Nuông chiều riêng em phun. Chương 43, rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thận khàn giọng cười. Tiếp tục hỏi, cục cưng muốn giúp anh như thế nào? Mặc dù trong lòng cô vẫn còn lo lắng nhưng vẫn đưa tay về phía người đàn ông. Anh nắm lấy mu bàn tay mềm mại của cô. Lòng bàn tay dày rộng bao bọc lấy bàn tay bé nhỏ. Cô bé của anh vẫn còn non nớt lắm. Tần Thận cười ra tiếng. Người con gái ngước mắt muốn hỏi một câu nữa. Nhưng ánh mắt người nào đó đột nhiên nhìn chăm chú vào ngực cô. Khe rãnh nhỏ hẹp giữa đôi bồng đào đủ để đồ vật của anh thoải mái tung hoành. Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng dùng tay che lại. Gương mặt lập tức đỏ bừng. Một lúc sau, cô run run mở miệng nói. Anh có thể tự mình giải quyết không? Anh khịt mũi trả lời. Cục cưng không dám sao? Vừa nói, Tần Thần vừa quỳ ở mép giường. Nhích cả cơ thể đến gần cô gái nhỏ đang ngượng ngùng. Vươn một tay nựng má cô nói. Đã làm bao nhiêu lần rồi? Sao em còn xấu hổ như vậy? Cô dùng chăn che mặt người nào đó đi. Ở trạng thái tỉnh táo. Chủ động dùng ngực cùng Tần Thận làm việc kia. Trong lòng cô vẫn còn e thẹn. Trước mặt anh tối sầm. Nhưng lồng ngực lại rung động mãnh liệt. Sung sướng nở nụ cười. Anh kéo chiếc chăn trên đầu xuống và đưa nó về phía trước. Hai tay giữ chặt hông người con gái rồi quấn chăn quanh người cô. Bé con dám bỏ trốn hả? Anh cúi người hôn lên gương mặt vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ của cô. Người con gái chớp chớp đôi mắt long lanh. Xin tha nói. Đau, em đau. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Tần Thận vuốt ve sườn mặt cô. Mở miệng. Khổ nhục kế, lần này cho em nợ. Sau đó anh đi ra ngoài nghe điện thoại. Thật ra lúc Tần Thận lấy thuốc ở tầng dưới, anh vẫn do dự mãi không biết mẹ đã ngủ hay chưa nhưng sợ bà lo lắng. Cuối cùng vẫn ấn số gọi điện thoại nhưng đầu dây bên kia tắt máy. Lúc này cuộc gọi đến nhanh chóng được kết nối. Giọng nói dịu dàng của Diệp Tình từ bên kia truyền đến. Bà quan tâm hỏi, A Thận. Muộn thế này con vẫn ở bên ngoài à, Tân Nhi có ở bên cạnh con không? Mẹ còn chưa ngủ sao? Tần Thận nói, chúng con đang ở căn hộ của con. Đêm nay không về nhà. Diệp Tình cẩn thận đánh giá lời nói của anh. Bà còn cố ý hỏi, quan hệ hai đứa thế nào? Người ở đầu điện thoại bên kia cười nhẹ. Mẹ, quan hệ của chúng con còn chưa đủ rõ ràng sao? Diệp Tình hiểu ý anh. Bà khẽ thở dài nói, phía ông bà nội con thì giải quyết sao đây? Đến lúc đó con sẽ nói với ông bà nội yêu thương anh nhất, anh cũng phải có trách nhiệm để ông bà biết chuyện của hai người. Tần Thận rũ mi, nói, mẹ đi ngủ sớm đi, Diệp Tân đang ở trong phòng. Cô ấy vẫn chưa biết việc mẹ biết chuyện của hai đứa nên con không để em nói chuyện với mẹ nữa nhé. Bà hiểu đứa con trai này quá mà. Đành bất lực nói, cái thằng quỷ sứ này, không được bắt nạt con bé đâu. Đến lúc đó con bé giận dỗi thì tự chịu lấy. Người đàn ông lắc đầu, khóe miệng mang theo ý cười. Cúp điện thoại liền về phòng chăm sóc Tần Diệp Tân. Sau khi bôi thuốc cho cô, Tần Thận đi vào phòng tắm tắm rửa. Lúc đi ra ngoài nhìn thấy người con gái mặc bộ đồ ngủ nghiêng người vùi mặt vào gối ngủ say. Anh nhẹ nhàng lên giường và ôm lấy cô vào lòng. Tần Diệp Tân cọ cọ đầu vào vòm ngực mới tắm xong của anh. Thậm chí còn gật đầu hài lòng trong lúc ngủ. Tần Thần buồn cười. Tắt đèn đầu giường. Vỗ vỗ mông cô đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau tỉnh dậy. Nhìn thấy anh còn đang ngủ say. Cô gái nhỏ đỏ mặt nhẹ nhàng đem lòng bàn tay của anh kéo ra khỏi quần áo cô. Cách chương.